Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 67, Cửu Thánh Liên Châu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng hậu cùng với phi tần, quan viên và gia đình của họ an vị được tầm nửa nén hương thì Hoàng đế, Thái hậu và Diệp Hách Quý Phi cũng đã tới. Hoàng đế nhìn tổng quát trên dưới coi như cũng đã an lòng. Mọi người ở đây tính đứng dậy hành lễ nhưng lại bị ông từ chối. Hoàng đế lắc đầu ra hiệu không cần, ông thở phào nhẹ nhõm đi tới bàn tiệc mà an tọa. Thái hậu bước qua bàn tiệc của Huyền Ca và Lục Phong, thấy cả hai ngồi chung với nhau mà vừa ý đi về chỗ ngồi của mình. Diệp Hách Quý Phi đi tới ngồi ở bàn tiệc như lúc sáng. Lục Giao công chúa ngây thơ không hiểu gì hết hỏi bà ấy mẫu phi có chuyện gì khiến cho cả hoàng cung phải náo loạn lên hết vậy ạ? Diệp Hách Quý Phi thở dài nói nhỏ. Chuyện này để sau này ta sẽ nói cho con nghe, con hiện giờ chỉ cần biết người sắp đến là Đại Tông Sư là được rồi. Lục Giao công chúa gật đầu tạm chấp nhận lời giải thích này của Diệp Hách Quý Phi, nếu là Đại Tông Sư thì có thể hiểu tại sao cả hoàng cung lại xào xáo cả lên như vậy, bất quá không hiểu là Đại Tông Sư của phương nào nữa. Bàn tiệc của Huyền Ca và Lục Phong cách bàn tiệc của Diệp Hách Quý Phi không xa, đôi tai của Huyền Ca loáng thoáng nghe được ba từ Đại Tông Sư, thì nàng đã biết lai lịch của ba người kia không hề bình thường một tí nào cả. Nàng cũng rất mong chờ xem ba vị Đại Tông Sư kia là ai. Tầm một nén hương giờ sau, một viên thái giám hốt hoảng chạy vào bên trong thông báo. Bẩm bệ hạ, người vừa tới Nam Thiên Môn, đã xuống xe ngựa. Hoàng đế gật đầu phất tay cho viên thái giám kia lui xuống, mọi người đa số vẫn nửa hiểu nửa không, thắc mắc rốt cuộc là ai có thể khiến hoàng đế cũng phải khiêm nhường, bỗng lúc này hoàng đế lên tiếng. Trẫm biết hiện giờ mọi người đang rất thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, bây giờ trẫm sẽ nói cho mọi người biết, để tránh các khanh ăn nói vô lễ với Đại Tông Sư. Lưu Uy, hoàng đế ra lệnh cho Lưu Công Công giải thích cho mọi người hiểu, những người kia nghe được từ miệng của hoàng đế nói ra ba từ Đại Tông Sư, mà điều kinh ngạc không biết rốt cuộc là Đại Tông Sư của phương nào có thể khiến cho bệ hạ của họ phải khiêm nhường như thế. Lưu Công Công nhận khẩu dụ nói lớn, lần này có ba vị Đại Tông Sư tới Đông Tề quốc ta dự tiệc, ba vị này là một trong cửu thánh của Liên Châu Thành, lần lượt là Kiếm Thánh, Công Tôn Thiên Nhẫn, Cầm Thánh, Liễu Viên Âm và Thủy Thánh. Hàn Tuyết Ly, ba người này đều là nhất đại tông sư của đại lục Cửu Châu, ta kính mong các vị hoàng tử, công chúa, nương nương, đại thần, phu nhân, công tử, tiểu thư hãy biết phép tắc, nếu đại tông sư trách phạt sẽ không ai can ngăn giúp đâu. Từng lời từng chữ của Lưu Công Công nói ra khiến cho tất cả những người ở đây đều hết sức kinh ngạc, những người ở đây ít nhất cũng đã từng nghe tới danh tiếng của Cửu Thánh Liên Châu Thành, họ là 9 vị thánh nhân vô cùng mạnh mẽ, mỗi người bọn họ đều sở hữu sức mạnh riêng của mình, không ai giống ai cả. Sức mạnh của họ có thể rời núi lấp biển, bằng chứng chính là chuyện 18 năm về trước Thủy Thánh từng khiến cho thành Đông Kinh này chịu hạn hán suốt 3 tháng liền. Những người ở đây đều hâm mộ bọn họ cực kỳ, chỉ cần bọn họ để bản thân vào mắt thôi chết cũng mãn nguyện. Uyển Ngọc nghe được chữ Cầm Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cảm thấy náo động trong người, nếu như nàng ta được Cầm Thánh để ý nhận làm đệ tử thì còn vinh hạnh nào bằng nữa kia chứ, lòng bàn tay phải siết chặt, nàng ta quyết định vứt bỏ tôn nghiêm gì gì đó, mặt dày đi cầu đạo với Cầm Thánh. Một mặt Huyền Tâm cũng đang nóng lòng muốn được gặp Thủy Thánh, tuy nàng ta không phải ngự thủy sư nhưng vẫn là thủy lệnh cường giả sư, nếu như được Thủy Thánh nhận làm ngoại môn đệ tử, đời này của nàng ta xem như đã viên mãn rồi. Lúc này đây ngoài điện một giọng nói lớn vang vọng vào trong. Khách quý đã tới, cả hoàng đế và những người ở đây đều nóng lòng, nuốt nước bọt để chứng kiến tài mạo của tam thánh trong truyền thuyết. Từ ngoài cổng cảnh an cung một vài hình bóng bước vào bên trong. Bỏ qua đám thái giám, cung nữ dẫn đường có thể nhìn thấy được ba thân ảnh, một kiêu kỳ nhưng giản dị, một lạnh lùng mờ ảo như khói sương, một dũng mãnh khí thế nhưng đơn thuần mộc mạc. Trong ba vị kia nhìn sơ qua liền biết được nam tử duy nhất kia chính là Kiếm Thánh. Công Tôn Thiên Nhẫn, ông ta không ăn mặc xa hoa như những người ở đây, quần áo đơn giản trông rất có khí chất giang hồ lữ hiệp, dung mạo cũng đã trung niên để một chút râu ria lởm chởm cho có tuổi. Thân ảnh kế bên ông ta thì ngược lại hoàn toàn, người này vô cùng kiêu sa lộng lẫy, cao ngạo cực kỳ, dung mạo đẹp tới nghiên nước nghiên thành, nhưng lại tựa như sương khói khiến người ta không dám tới gần, y phục mặc một bộ cổ phục màu trắng như tuyết, mái tóc đen được buộc cao lên quý phái cực kỳ, người này chắc hẳn chính là Thủy Thánh Hàn Tuyết Ly, còn vị cuối cùng, trông có vẻ là người nhỏ tuổi nhất trong ba vị, dung mạo đoan trang phúc hậu, lại nở nụ cười hiền từ dễ gần, một thân lam y giản dị, người này chắc chắn chính là Cầm Thánh. Liễu Viên Âm A, sơ lược sức mạnh của Cửu Thánh, Thủy Thánh, là ngự thủy sư, có sức mạnh ảnh hưởng cả sông ngòi lẫn thời tiết. Dù có đứng ở sa mạc bà ấy vẫn có cách lấy được nước, người duy nhất có thể đảo ngược được một dòng hải lưu, sóng thần. Thổ Thánh, là ngự thổ sư, có sức mạnh rời núi lấp biển, không những là đất bình thường, mà ông ấy còn có thể điều khiển cả cát đá và cả thiên thạch. Mộc Thánh, là ngự mộc sư, có khả năng điều khiển và phát triển mầm sống của thực vật, điều khiển và phóng to thu nhỏ được gỗ. Lôi Thánh, là ngự lôi sư, có sức mạnh điều khiển thời tiết mưa dông sấm chớp, thậm chí có thể tạo ra cực âm. Dương nhờ đó tạo ra được sấm sét. Hỏa Thánh, là ngự hỏa sư, có khả năng điều khiển lửa, thậm chí là chi phối cả một ngọn núi lửa, sức mạnh cực kỳ to lớn. Kim Thánh, là ngự kim sư, có sức mạnh khống chế kim loại trong bán kính cực đại, phóng to thu nhỏ được cả sắt thép. Khí Thánh, là ngự khí sư, cũng có khả năng chi phối thời tiết, dông tố, bão cát. Thậm chí có thể rút được các loại khí có trong một phạm vi nhất định. Kiếm Thánh, là lôi lệnh cường giả sư, nhưng ông ấy rất ít sử dụng khả năng thuộc tính, mà chủ yếu là dùng kiếm thuật. Kiếm thuật của ông ấy đã đại tới ngưỡng thượng thừa, không chỉ kiếm mà tất cả các loại binh khí có trên thế gian này ông ấy đều sử dụng thành thục thông thạo cực kỳ. Cầm Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phong lệnh cường giả sư, bà ấy chuyên sử dụng gió và sóng âm để làm bị thương kẻ địch, dùng âm nhạc làm yếu lòng quân địch, khích lệ quân ta, bất kỳ một loại nhạc cụ cổ truyền nào bà ấy cũng biết sử dụng, nhưng thuần thục nhất là cổ cầm, bà ấy cũng là một nhạc sư. Nhạc sĩ, chú thích: sức mạnh của 9 con người này đã đạt tới ngưỡng thượng thừa nên được phong làm thánh nhân, họ là những người có điều khiển thuộc tính, kiếm và nhạc cụ tài giỏi và mạnh nhất đại lục Cửu Châu này cho tới thời điểm hiện tại. Ai ai trên thiên hạ này đều mong được họ chiếu cố một lần, có vài người còn may mắn được nhận làm ngoại môn hay nội môn đệ tử của họ. Nội môn đệ tử, là nhận làm đệ tử chính thức luôn, truyền dạy tinh hoa cả đời. Ngoại môn đệ tử, là kiểu như chúng ta học ở trường vậy, dạy những điều cơ bản, sau này rời núi tự mình nâng cao sức mạnh. Chương này chủ yếu làm để các bạn hiểu được sức mạnh của Cửu Thánh. Liên Châu Thành là như thế nào, chiều nay sẽ có thêm một chương mới nữa nhé. Hết chương 67, cách chương.